Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 89. Không thể được thường mong muốn. Năm ngón tay Cự Phong ngăn chặn Già La. Tôn Ngộ Không ở trên không nhìn xuống Cự Phong. Có một loại cảm giác vi diệu. Hắn lúc trước xem thiên thư. Mơ ước lớn nhất là không muốn bị Như Lai khống chế. Không ao ước đến ngày hôm nay. Ngược lại là chính mình dùng ngũ chỉ sơn áp chế người khác. Nhưng khoan hãy nói. Cảm giác như vậy thật không tệ. Hiền đệ. Trấn Nguyên Đại Tiên lạnh lẽo mặt xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Không chờ hắn chất vấn. Tôn Ngộ Không liền mở miệng nói rằng. Đại Tiên. Ta định đem ngươi phất trần cải tạo một hồi. Để nó trở nên càng cường. Cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên sững sờ. Đổi giận thành vui. Thật. Thật, Tôn Ngộ Không gật đầu. Trấn Nguyên Đại Tiên lửa giận lập tức liền biến mất rồi. Hắn mặt tươi cười đem phất trần giao cho Tôn Ngộ Không. Sau đó nghe hắn nói muốn đi Vu Sơn. Vu Sơn, chọn rể không còn tiến hành rồi sao? Trấn Nguyên Đại Tiên kinh ngạc hỏi. Không tiến hành rồi, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn cùng thần nữ thương lượng được rồi. Không cần chọn rể. Tôn Ngộ Không hướng về Thanh Thúy Lâu phát ra một đạo tiên phù. Không lâu, đoàn người bay lên trời. Đi tới bầu trời, các ngươi cũng đi Vu Sơn. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn về phía đồng nữ cùng thiên cẩu. Thiên mã, đồng nữ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Tôn Ngộ Không xoay người dẫn đường. Nhìn thấy ngũ chỉ sơn, lại cảm thấy không yên lòng. Lại phát ra một đạo tiên phù. Khắc ở trên núi. Bởi vậy, Già La liền cũng không thể ra ngoài được nữa rồi. Đoàn người đi tới Vu Sơn. Tiên cung cửa lớn mở rộng. Mọi người không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Bọn họ đi vào tiên cung. Thần nữ đối diện các đệ tử phát ra trục xuất lệnh. Các ngươi làm bạn ta nhiều năm. Nhưng chung quy không phải ta người muốn tìm. Ta quyết định từ bỏ tìm kiếm vị hôn phu. Các ngươi có thể đi trở về rồi. Giọng nói của nàng kiên quyết, các đệ tử nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng lại sao có thể phản kháng, khóc sướt mướt rời đi tiên cung. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn kia từng đạo tia sáng bay khỏi tiên cung. Vì sao phải trục xuất bọn họ? Hắn hỏi, chúng ta chuyện cần làm không thể để cho bọn họ biết được. Tôn Ngộ Không trả lời. Vu Sơn thần nữ gật đầu. Bọn họ đi rồi. Kính xin hai vị ở Vu Sơn lập xuống kết giới. Tôn Ngộ Không đồng ý. Một phen thương lượng qua sau. Vu Sơn kết giới do Tôn Ngộ Không phụ trách. Mà những người khác tác phụ trách điều tra lang gia trì tình huống. Nhìn một cái nơi này linh khí phải chăng chống đỡ phá toái hư không tu hành. Sau đó một ngày. Tôn Ngộ Không không phí bao nhiêu công phu. Ngay ở Vu Sơn chu vi lập xuống một cái khổng lồ kết giới. Kết giới này vô pháp dùng mắt thường phát hiện, nhưng bất luận người nào xông tới, cũng phải lạc đường, tự nhiên đi ra ngoài, mà những người khác rất nhanh cũng tra ra rồi kết quả. Chúng ta đến để lang gia chỉ biến trở về đi qua dáng vẻ. Nơi này linh khí quá thiếu, đồng nữ hướng về Tôn Ngộ Không báo cáo, sức mạnh của lang gia chỉ không đủ để hắn tu hành. Càng khó bảo toàn chứng Vu Sơn thần nữ an toàn. Bọn họ nhất định phải tìm về đi qua lang gia trí. Ta phải làm gì? Tôn Ngộ Không thẳng điểm then chốt. Lòng đất linh mạch bị bế tắc. Ta có thể khơi thông linh mạch. Xây dựng linh võng. Tăng nhanh lang gia trí khôi phục. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Nhưng điều này cần hiền đệ đem các nơi linh khí hút lại đây. Ngoặc kép. Có thể. Tôn Ngộ Không suy tư qua đi gật đầu. Tiếp theo, Trấn Nguyên Đại Tiên liền bắt tay bắt đầu khơi thông linh mạch. Hắn đã từng phụ trách toàn bộ vạn linh quốc linh võng kiến thiết. Tôn Ngộ Không để đồng nữ bọn họ đồng thời giúp hắn. Đại Tiên, tiết điểm là cái gì? Không hề kinh nghiệm đồng nữ bọn họ liền tiết điểm là cái gì cũng không biết. Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ có thể tay lấy tay giáo lên. Từ bầu trời nhìn lại, lang gia chỉ là một cái hình tròn thiên trí. Nhưng nó linh mạch không ở mặt ngoài, đều giấu ở đáy hồ. Trấn Nguyên Đại Tiên mỗi ngày đều đẩy 7 màu bong bóng tiến vào đáy hồ. Khơi thông linh mạch, thành lập tiết điểm, Thiên cầu thiên mã học không vui. Nhưng đồng nữ có địa mẫu tiên lực. Tìm khởi linh mạch lại đơn giản bất quá. Rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Vì để cho linh khí càng tốt hơn hội tụ. Trấn Nguyên Đại Tiên còn dự định thay đổi lang gia trì chu vi núi lớn cùng địa thế. Rời núi lấp biển. Đem nó biến trở về mấy vạn năm trước dáng vẻ. Ở bọn họ nỗ lực. Lang gia trì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Đáy hồ linh khí trở nên nồng nặc. Từng tầng xương trắng nổi trên mặt hồ. Xem ra lại như tiên cảnh. Đồng nữ bọn họ có thể tự mình kiến tạo tiết điểm rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở bên hồ trên cây tùng lười biếng. Giám sát đồng nữ bọn họ công tác. Đại Tiên, người khát nước rồi. Một bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn. Trấn Nguyên Đại Tiên quay đầu nhìn lại. Vu Sơn thần nữ hướng về hắn truyền đặt nước trà. Hắn mới vừa muốn cự tuyệt. Mũi nghe thấy được trong nước truyền đến mùi hoa. Liền thu đi. Người dĩ nhiên có thứ tốt như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Đại Tiên khổ cực. Ta vô cùng cảm kích. Thần nữ nói rằng. Khách khí rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn phía mặt hồ. Linh võng một khi thành lập. Không cần một tháng. Nơi này liền có thể biến thành mấy vạn năm trước tư thái. Một tháng. Nhanh như vậy. Thần nữ trên mặt mang theo ngạc nhiên. Ta nghe nói động thiên muốn khôi phục. Thiên nan vạn nan. Cần có tường cầm thụy thú tọa trấn mới được. Tường cầm thụy thú. Trấn Nguyên Đại Tiên vừa nghe. Không nhịn được cười ha ha. Này không phải có sao. Có. Thần nữ hơi nghi hoặc một chút. Hiền đệ chính là tiên thạch biến thành. So được với 100 con tường cầm thụy thú. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Phía trên thế giới này nào có so với Tôn Ngộ Không loại này thiên sinh địa dưỡng thạch hầu càng có. Linh tính tồn tại rồi. Thần nữ lúc này mới chợt hiểu. Chẳng trách lang gia trì khôi phục nhanh như vậy. Nàng đại hỉ. Cảm giác không bao lâu nữa. Chính mình liền có thể được cứu trợ rồi. Hai người lại hàn huyên chốc lát. Từ từ quen thuộc lên. Đại tiên vị trí tinh quan là cái gì tinh quan? Thần nữ hỏi tam giới sự. Đó là tam giới. Tam giới có thể vượt xa nơi này. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên tiến vào hồi ức. Hắn cho thần nữ nói tam giới sự. Giảng đến một nửa liền đã biến thành giảng giải Tôn Ngộ Không cố sự. Một bộ mặt mày hớn hở biểu tình. Thần nữ trước nghe đồng nữ đã nói. Nhưng rốt cuộc không có Trấn Nguyên Đại Tiên rõ ràng. Sau khi nghe xong là rất là khâm phục. Thiên đế quả thực có thiên đế khí khái. Nàng ở Trấn Nguyên Đại Tiên trong lời nói nghe ra hắn. Đối với Tôn Ngộ Không yêu chuộng. Nhưng cùng lúc, thần nữ đối với Trấn Nguyên Đại Tiên cũng rất là kính phục. Nàng không ngã xuống trước. Cũng chỉ là một cái phổ thông nữ tiên. Ở Phạm Không Thiên Đình cũng không xuất chúng. Trấn Nguyên Đại Tiên giảng giải tam giới tuy rằng không có Phạm Không Thiên Đình như vậy khổng lồ. 300 thế giới. Nhưng hắn chỉ ngôn trong phim hiển lộ đồ vật. Cũng có thể nhìn thấy tam giới vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Ở tam giới nắm giữ địa vị cao thượng Trấn Nguyên Đại Tiên. Ở thần nữ trong lòng cũng nhiều một tia thần thánh cảm. Sự lựa chọn của ta nhất định không sai. Vu Sơn thần nữ đối với trợ giúp Tôn Ngộ Không quyết tâm. Càng kiên định rồi. Nàng làm bộ vô ý. Hỏi dò Trấn Nguyên Đại Tiên. Đại Tiên ở tam giới có thể có thê thất. Chúng ta đắc đạo chi nhân. Tiêu giao tự tại, cùng trời cùng thọ, muốn thê thất làm cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Thần nữ trong lòng lại thất lạc lại hài lòng. Trấn Nguyên Đại Tiên không có thê thất. Điều này làm cho nàng thích thú. Nhưng hắn là địa tiên chi tổ. Đạo tâm kiên định, từ trong lời nói liền có thể nhận biết một. Hai, ta coi như cuối cùng tất cả. Sợ cũng không thể được thường mong muốn. Thần nữ trong lòng nghĩ. Không khỏi có chút mất mát. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.